phi tử của ca ca. Chương 2, góc truyện audio.com. Hạng Ngạo Thiên âm thầm đi vào phòng không phát ra tiếng động, Liên Nhi hé mắt. Hoàng thượng, vội vàng quý xuống thỉnh an. Chấm, đứng lên đi, thanh âm uy nghiêm không lộ chút cảm xúc. Muội muội, cảm giác có đỡ hơn không? Chỉ có đối mặt với muội muội mà mình sủng ái nhất mới lộ ra nụ cười, Mai Tuyết Tình nhìn thấy nở ma tử khí phách bất phàm đi về phía mình, thiếu chút nữa là làm rơi bát cháo. Vừa nhắc Tào Tháo đã tới. Nơi này xảy ra rất nhiều chuyện không rõ ràng, mà nhân vật mấu chốt đã tự tới. Ca, Hoàng huynh, cảm giác có chút không ổn, Mai Tuyết Tình vội vàng đổi giọng. Nàng nhớ tới cung cách Liên Nhi thỉnh an hắn, Hạng Ngạo Thiên bước vội vài bước đỡ nàng đứng dậy. Muội muội, hôm nay sao lại ở trước mặt Hoàng huynh tỏ ra khách khí như vậy? Người trước kia đâu phải như thế? Còn nữa, sau khi ngươi lớn lên, đã nhiều năm chưa từng gọi ta là ca ca, ta rất thích nghe, sau này cứ như vậy mà gọi, Mai Tuyết Tình vỗ vỗ ngực, ông trời ơi, thiếu chút nữa là lộ tẩy. Động tác nhỏ vô thức, Hạng Ngạo Thiên sớm đã nhìn thấy. Tay Hạng Ngạo Thiên nhẹ nhàng vén lọn tóc dài rơi trên khuôn mặt Mai Tuyết Tình. Muội muội, ngươi nhất định phải khỏe mạnh đứng dậy, nếu không, phụ hoàng cùng mẫu hậu chắc sẽ không an tâm. Sống 20 năm, đây là lần đầu tiên con nam nhân đối với nàng thân mật như vậy. Hai gò má Mai Tuyết Tình ửng đỏ, để tránh né tên nam nhân xa lạ khiến mình bối rối, nàng vô ý hỏi. Phụ hoàng và mẫu hậu đều ở đây sao? Họ đã tử hơn một năm rồi, ngươi sao lại quên? Hạng Ngạo Thiên đỡ lấy hai vai nàng, tinh tế đánh giá vẻ mặt của nàng, Mai Tuyết Tình thành thật gật đầu, nhớ tới cha mẹ ruột của mình, trong nháy mắt hai tròng mắt liền mọng nước, nhẹ nhàng nghẹn ngào đứng lên. Hạng Ngạo Thiên ôn nhu đem nàng giam vào ngực ôn nhu nói. Đừng đau khổ, có Hoàng huynh ở đây ngươi cái gì cũng không cần sợ hãi. Hắn vỗ nhẹ vào lưng nàng, trong lòng vốn là đang ôm một nữ nhân xinh đẹp thân thể mềm mại. Nàng so với muội muội Ngạo Xương đẫy đà hơn một chút, còn có cả mùi thơm rất tự nhiên trên cơ thể. Ngạo Xương nhiều năm uống thuốc trên người chỉ tỏa ra mùi dược thảo thơm mát, chẳng lẽ sau khi ời vào nước tất cả mùi thơm đã được xóa sạch. Không ai có thể đoán ra suy nghĩ của hắn, Mai Tuyết Tình đem đầu chôn sâu trong lòng ngực nam nhân xa lạ, chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và an toàn như lúc này. Không biết vị công chúa chưa từng gặp mặt kia là người thế nào, có một người anh trai làm tri kỷ như vậy thật hạnh phúc. Xem ra cuộc sống ở đây không quen thuộc như nàng nghĩ, chỉ có nam nhân cũng đã tin tưởng nàng hơn. Hạng Ngạo Thiên như nhớ tới gì đó, hỏi, Liên Nhi, ngươi đã cho công chúa uống thuốc chưa? Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ vừa mới đi xem, thuốc sẽ nhanh nấu xong ngay. Liên Nhi cung kính đáp, ca, ta không muốn uống thuốc, ngươi xem, ta hiện giờ rất tốt, Mai Tuyết Tình từ nhỏ đã sợ uống thuốc, không cần phải nói nàng chẳng có cách nào đưa thuốc vào miệng. Vì để chứng minh lời mình nói, nàng vội vàng xuống giường, chạy đến bên Hạng Ngạo Thiên. Hoàn toàn quên đi thân phận công chúa của mình, Hạng Ngạo Thiên sắc mặt không đổi lộ ra nụ cười. Phảng phất cảm thấy điều gì đó, Mai Tuyết Tình cố ý lảo đảo vài bước giả vờ muốn té. Hạng Ngạo Thiên tay mắt lanh lẹ, đem nàng giam vào trong lòng, Mai Tuyết Tình thuận thế đem đầu vùi vào lòng Hạng Ngạo Thiên, che giấu đi khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồn. Góc truyện audio.com, cảm giác có chút không ổn, nàng giãy giụa đẩy hắn ra. Xem ra Hạng Ngạo Thiên không có ý định buông tay, nàng nhẹ giọng nói. Ca, Hạng Ngạo Thiên từ trạng thái thất thần liền quay lại phản ứng, đem nàng ôm lấy nhẹ nhàng phóng tới giường. Ngươi tự xem lại mình đi, lại còn tỏ vẻ mạnh khỏe. Liên Nhi truyền khai thái y đến Vô Tâm Cung. Vâng ạ, tay hắn nâng nhẹ mái tóc nàng, nói. Khai thái y sẽ xem mạch cho ngươi, nếu như không có vấn đề gì lớn, sau này có thể giảm lượng thuốc hoặc bỏ luôn cũng được, như thế được chứ. Không hiểu tại sao, hắn càng lúc càng thích an ủi nữ tử không rõ ràng này. Mai Tuyết Tình không hiểu sao lại lưu luyến sự ôn nhu của hắn. Có lẽ vì chính mình không có ca ca, từ sâu bên trong nội tâm hắn đối với nàng đều tốt. Không biết vị công chúa kia là người thế nào lại có vị chi kỳ ca ca, thật là hạnh phúc. Nếu hoàng đế nằm trong tay quyền sinh sát to lớn, nàng vốn không phải muội muội hắn, nếu hắn đem nàng lên giàn hảo thiêu thì làm sao đây, Mai Tuyết Tình chột dạ nghĩ đến cái chết. Mau xem công chúa thế nào rồi, chưa kịp thấy người đã nghe tiếng. Sao lại không cẩn thận như vậy? Dứt lời, một đám phụ nữ mặt mày giả bộ tươi cười hùng dũng tiến vào. Dùng đầu óc suy nghĩ, nàng đoán ra bọn họ vốn là phi tử, người nào lại có can đảm lớn tiếng như vậy chứ? Thẩm mỹ của hoàng đế này cũng không tệ, cưới một đám bình hoa, Mai Tuyết Tình thầm nghĩ. Sự im lặng ấm áp bị phá vỡ, Hạng Ngạo Thiên có chút bực mình. Các ngươi không biết công chúa đang nghỉ ngơi sao? Đối với phi tử, giọng nói của Hạng Ngạo Thiên lạnh như băng. Phi tử không ngờ tới hoàng thượng đã ở đây, tất cả đều giả bộ đoan trang tùy mị đứng lên. ca, ta chút chóng mặt, Mai Tuyết Tình xoa trán hỏi. Các nàng gọi ta là gì, ta có chút không nhớ gì cả. Dù một người cũng chẳng nhận ra, nàng đành phải giả bộ hạ mình xuống. Ngây công chúa nói không nhớ gì cả, phi tử từ phía sau lần lượt giới thiệu bản thân. Ai cũng biết địa vị của công chúa trong lòng hoàng thượng, nếu muốn hoàng thượng sủng ái, thì phải tỏ ra yêu quý công chúa. Ta là Lệ Phi, ta là Đông Phi, ta là Nghi Phi, ta là, hoàng thượng, khai thái y đến. Ngoài cửa truyền đến giọng của Liên Nhi, thấy mở thái y tới, phi tử đều giạt ra hai bên. Khai thái y vừa muốn thỉnh an Hạng Ngạo Thiên, miễn lễ, mau xem bệnh cho công chúa. Hạng Ngạo Thiên trong giọng nói tràn ngập bực ình, bản thân mình là một người tỉnh táo, mang trên mình thân phận hoàng đế, làm cho hắn biết cách che giấu tâm tư của mình. Mọi thứ đều lấy lợi ích quốc gia làm trọng, vì quốc thái dân an, hắn có thể hy sinh mọi thứ, kể cả những điều tốt đẹp cuộc sống bao gồm tình yêu. Vì để bảo đảm trốn thâm cung bình yên, hắn cưới một đám phụ nữ chính bản thân lại không hề thương. Đám phụ nữ đáng thương này ngoài việc để hắn phát tiết dục vọng thì không còn gì cần dùng đến. Ngay cả việc cùng các nàng nói chuyện, tiểu nữ nhân không rõ lai lịch này lại câu dẫn dục vọng hắn, mặc dù mọi chuyện còn trong điều tra. Nhưng nghe tiếng của nàng, ca ca, lại làm cho nội tâm của hắn rung động. Đang cùng nàng vui vẻ thì bị một đám phụ nữ không biết trời cao đất rộng phá vỡ, làm cho hắn không thoải mái. Lão thái y trở thành công cụ hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn. Hoàng thượng, mạch công chúa không sao cả, chỉ cần điều dưỡng ít hôm thì không có gì đáng ngại. Thái y do dự một chút nói tiếp, góc chuyện audio.com, nhưng cũng rất kỳ quái, căn bệnh lúc nhỏ của công chúa cũng biến mất. Vậy là tốt rồi, Hạng Ngạo Thiên đối với kết quả này cũng đoán được 7-8 phần. Căn bệnh của muội muội đã đi tìm danh y khắp nước cũng chưa từng trị khỏi, không có khả năng khỏi hẳn mau như vậy. Điều đó càng chứng minh điều hắn thầm đoán, nữ nhân này không phải muội muội hắn. Trái tim Mai Tuyết Tình kịch liệt tìm cách, nếu để lộ ra, mạng nhỏ của nàng sẽ không còn. Cũng may hoàng thượng không truy cứu, thái y ta bị chóng mặt, không thể nhớ rõ mọi chuyện, ngay cả tên mình cũng quên, không biết đã bị bệnh gì. Tiếp tục giả bộ cầu mong thái y có lời giải thích hợp lý, làm thế này mọi việc sẽ càng hỗn độn, như đành phải đương đầu ra mà tiếp tục ghìa bộ. Không có vấn đề gì lớn, chẳng qua bị chấn kinh, không lâu sau sẽ khôi phục lại. Lão thái y không dám nói thật, nếu hắn cho hoàng thượng, mạch tượng của công chúa vốn là đã thay đổi giống như của người khác, hoàng thượng không giết cả nhà hắn, cũng sẽ tuyên chỉ đem hắn đi lưu đày. Đành phải đem sự thật này đến tận quan tài vậy, mọi người lui ra đi, Hạng Ngạo Thiên ra lệnh nói. Vâng ạ, âm thanh nghiêm chỉnh vang lên, công chúa an tâm điều dưỡng, ngày mai bọn ta sẽ trở lại thăm ngươi. Phi tử đều nói, thứ không thể tiễn xa, mọi người đi thong thả, Mai Tuyết Tình ghìa bộ giống như công chúa nói. Việc chóng mặt vốn là giả, thấy đám phi tử đó không còn ý định thưởng thức, đầu liền tỉnh lại. Khởi bẩm hoàng thượng cùng công chúa, Ngạo Mai công chúa đến. Ông trời a, sao lại thêm một vị khách không mời mà đến, đây vốn là tầm cung để tịnh dưỡng lại trở thành phòng tiếp khác, Mai Tuyết Tình âm thầm kêu khổ. Đang suy nghĩ, thì một nữ tử tiến vào, cách trương.